Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, thứ 774 chương nếu không tỉnh, ta liền muốn thân ngươi. Mạn Hy là mặt trời lặn bộ lạc phổ thông bách tính. Không có ai biết, kỳ thực ở nhà nàng hầm chung, còn cất giấu một xinh đẹp thiên tiên nam tử. Vị nam tử này là nàng tại Hạ Sơn đổi một chút linh dược tiền thời gian phát hiện. Ngay lúc đó hắn chính tựa ở giữa sườn núi nghỉ chân đình nghỉ mát thượng. Khởi điểm nàng còn tưởng rằng là cái nào nghỉ ngơi người qua đường. Đãn bởi vì nam tử này thực sự tuấn tú, Mạn Hy liền nhịn không được nhiều nhìn mấy lần, sau liền vội vã xuống núi. Chờ nàng đổi hoàn linh dược trở lên sơn hồi bộ lạc thời gian phát hiện. Nam tử này lại còn ở đằng kia dựa vào. Mạn Hy nghĩ thầm, này đâu ngồi một ngày đi. Liên cái tư thế cũng không có đổi quá. Chẳng lẽ là có chuyện gì? Thế là, nàng cẩn thận từng ly từng tí tới gần hắn. Có lẽ là của nàng tới gần. Kinh động bại thi nam tử. Hắn đột nhiên mở mắt ra. Cặp mắt kia chung trong suốt thấy đáy. Tượng mỹ lệ hồ nước. Làm cho người ta kìm lòng không đậu liền ngừng lại rồi hô hấp. Cách được gần, Mạn Hy mới phát hiện hắn tuấn dung hệt như đích tiên bình thường. Kinh vì người trời, nàng nhỏ giọng dò hỏi. Công tử, người ở đây nhi ngồi một ngày. Thế nhưng có cái gì cần giúp? Bại Chi nam tử nhìn nàng một lúc lâu. Không nói gì, Mạn Hy cho rằng Bại Chi nam tử không muốn trở về đáp nàng. Trong mắt có chút thất vọng, cũng biết chính mình chỉ sợ là lo chuyện bao đồng. Liền tính toán quay người ly khai, ngay hắn chuẩn bị lúc rời đi, phía sau đột nhiên truyền đến một đạo ấm nhuận dễ nghe âm thanh. Có thể hay không thỉnh cô nương băng một bận, Mạn Hy cảm thấy này nhất định là nàng thấy qua đẹp. Mắt nhất nhân, hắn thanh âm cũng cùng hắn tuấn dung như nhau, Mạn Hy vội vã dừng lại, đương nhiên có thể, công tử mời nói, Mạn Hy không nghĩ đến chính là... Vị này Bại Chi nam tử chỉ là hỏi thăm một chút nàng là người ở nơi nào. Biết được nàng là cách đó không xa bộ lạc nhân dân sao. Phải làm phiền nàng cung cấp một dung thân chỗ. Thế là, Mạn Hy liền vụng trộm tương này Bại Chi nam tử mang về bộ lạc. Lại sao, vị này Bại Chi nam tử liền ở của nàng hầm chung ngủ say. Mạn Hy quan trọng hảo cửa sổ, theo chỉnh gạo bên cạnh táo dưới đài. Tiến vào hầm trong, đây là nàng A Cha giấu rượu hầm, phía dưới rất lớn, còn có chương không lớn không nhỏ sàng. Mạn Hy tới hầm sau, liếc mắt liền nhìn thấy ở trên giường nhỏ ngủ say Bại Chi nam nhân. Nàng thậm chí cũng không biết nam tử này gọi là gì nhân. Nếu không phải Bại Chi nam tử thần sắc an tường, ngực còn có phập phồng, Mạn Hy thật muốn cho là hắn tử, ban đầu hôn mê bất tỉnh thời gian. Mạn Hy còn có chút lo lắng trong nhà mình nhiều người chết. Thế nhưng nàng không có bạc đi thỉnh trị liệu sư, bởi vậy chỉ có thể nhìn. Cũng may hắn chỉ là hôn mê bất tỉnh, cái khác tất cả đô rất bình thường. Mạn Hy nhìn đã ngủ say nửa tháng nam tử, có chút nghi hoặc lên tiếng. Hôm nay bộ lạc tới cái người lạ, hình như là tới tìm ngươi. Hắn là truy người giết ngươi sao? Ngươi muốn trốn chính là người này sao? Công tử yên tâm, ta đã đáp ứng công tử bận, liền nhất định sẽ làm được, sẽ không để cho nhân phát hiện ngươi ở nơi này, Mạn Hy nghĩ nghĩ. Tương trong tay mình sạch sẽ chăn đổi ở tại Bại Chi nam tử trên người sau. Lúc này mới mang theo đổi lại chăn bò ra hầm siêu A. Vừa mới bò ra hầm, Mạn Hy liền bị trong nhà khách không mời mà đến hoảng sợ. Trước mắt đột nhiên xuất hiện hai người. Một trong đó chính là một thân kim y quý khí yêu nghiệt. Mạn Hy biết được người này. Thật là người này vẫn đang tìm Bại Chi nam tử. Các ngươi là ai? Vì sao lại ở nhà ta? Mạn Hy giả vờ chấn định chất vấn. Ngực lại sợ được bang bang phanh nhảy loạn. Rất sợ bị bọn họ phát hiện hầm chung Bại Chi nhân. Yêu nghiệt lười biếng xốc vén con ngươi. Nhìn Mạn Hy, quan sát mấy lần hậu. Chật chật lắc đầu, mắt quá nhỏ, mũi thái thác, miệng thái biển, răng quá lớn, người nói một chút, người nhìn xấu như vậy, người cũng không biết xấu hổ đem ra tiểu bạch giấu đi. chính mình thưởng thức, nhìn ra Tiểu Bạch nhìn tốt như vậy nhìn, người cũng sẽ không xấu hổ. Yêu Nghiệt sắc bén lời nói ác độc nói được Mạn Hy mặt đô khí đỏ. Thế nhưng nghe thấy Yêu Nghiệt nói, giấu người, nàng lập tức lại cảnh giác. Người này quả nhiên là đến tìm Bại Thi nam tử. Lẽ nào hắn đã phát hiện? Mạn Hy kiên trì đạo. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, Yêu Nghiệt triều đại hắc nhìn sang. Chỉ Mạn Hy, lại chỉ chính mình. Đại hắc, ra coi được, còn là nàng coi được. Đại hắc, hắn có chút nghĩ nhắc nhở một chút nhà mình chủ thượng. Có phải hay không dùng lỗi từ, một đại nam nhân có thể sử dụng coi được loại này nương cắt chữ sao? Thế nhưng hắn cảm thấy lời như thế nói ra nhất định sẽ chọc giận chủ thượng. Thế là hắn trầm mặc một cái chớp mắt, yên lặng nói, chủ thượng coi được này là được rồi mà. Người nói một chút này Tiểu Bạch, thế nào thà rằng đến tìm một lại xấu lại không có gì thực lực nữ nhân. Cũng không tới tìm ra đâu. Yêu Nghiệt cảm thấy có chút bị thương. Hắn đứng lên, hướng hầm đi đến, bất kể, trước nhìn thấy Tiểu Bạch tái thuyết. Mạn Hy vừa thấy được Yêu Nghiệt đi phương hướng, lập tức toàn thân đề phòng, che ở Yêu Nghiệt trước mặt, người muốn làm gì, ở đây, nơi này là nhà ta hầm, bên trong thứ gì cũng không có. Yêu Nghiệt mắt một chút liền chìm xuống đến, âm âm u, tựa như tràn ngập tại trong địa ngục tử khí, âm u được có chút nhưng sợ, tránh ra, liền đới hắn thanh âm đô mang theo nồng đậm sát ý. Mạn Hy bị hắn cặp mắt kia thần cấp dọa tới, nàng chưa từng gặp quá đáng sợ như vậy nhân, thậm chí theo Yêu Nghiệt trên người lờ mờ phát ra uy áp, đều nhanh ép tới hắn không thở nổi. Mặc dù nam nhân này thực sự rất nhưng sợ, nhưng Mạn Hy còn là cắn răng kiên nhẫn. Ngươi, không thể xuống, đại hắc Yêu Nghiệt lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái. Mở miệng hô, bao tải, đại hắc lập tức lấy ra tùy thân mang theo bao tải. Trực tiếp hướng Mạn Hy trên đỉnh đầu che xuống. Nhẹ nhõm, thạo, đại hắc chăm chú hỏi. Chủ thượng muốn đánh sao? Yêu Nghiệt đạo, đánh bất tỉnh, ném bên cạnh đi, đại hắc không chút nghi ngờ. Nếu không phải nữ nhân này cứu Khúc Hoài Thương một mạng. Cho nên chủ thượng lưu nàng nhất cái mạng nhỏ. Sợ rằng hiện tại đã sớm hai cốt không còn. Yêu Nghiệt hạ hầm, liếc thấy ngủ say chung Khúc Hoài Thương. Nhìn thấy Tiểu Bạch sạch sẽ xuất trần thân thể cư nhiên căn nhà nhỏ bé ở loại này dơ bẩn nhỏ hẹp hầm. Yêu Nghiệt trong lòng liền càng thêm khó chịu. Tiểu Bạch, tỉnh tỉnh. Yêu Nghiệt cho rằng Khúc Hoài Thương chỉ là ở ngủ say. Bởi vậy tính toán muốn tỉnh lại hắn. Thế nhưng trong hôn mê Khúc Hoài Thương lại không có động tĩnh gì. Yêu Nghiệt vỗ vỗ Khúc Hoài Thương mặt, trừng mắt con ngươi đạo. Tiểu Bạch, ngươi thế nào bất tỉnh? Chẳng lẽ là còn đang sinh ra khí? Khúc Hoài Thương vẫn là không có phản ứng. Yêu Nghiệt cảm thấy, chính mình hẳn là phóng đại chiêu. Thế là, hắn sắc mị mị đạo. Tiểu Bạch, ngươi nếu không tỉnh lại ra liền thân ngươi. Thực sự thân lạp ngươi tin hay không? Còn không mở mắt, ra thân xuống, Yêu Nghiệt môi dừng lại ở cách Khúc Hoài Thương trên mặt một tấc cách. An tường ngủ say trung nhân còn là một điểm phản ứng cũng không có. Yêu Nghiệt lập tức luống cuống, nằm cái rãnh, đại hắc, Tiểu Bạch liên ra muốn thân hắn, cũng không đem hắn làm tỉnh lại. Hắn sẽ không thực sự xảy ra chuyện gì sao? Đại hắc, hắn nghe lầm không? Chủ thượng muốn thân ai? Khúc Hoài Thương không có bị làm tỉnh lại, hắn đều phải bị dọa vựng. Hết chương.